Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Magneto. Ngừng lại mất hồn bữa tối sau. Tống Mỗ người còn muốn nhìn một chút có thể tới hay không cái toàn lũy đánh. Kết quả tự nhiên là về trường học trên đường. Tống Siêu âm thầm suy nghĩ. Black Widow quả nhiên gian trá. Thật sự liền ăn một bữa cơm. Một chút lợi lộc không chiếm được. Toàn lũy đà canh là đừng đùa. Còn cấp lại giá phòng 10% năm. Xem ra chỉ có thể sau đó tìm cơ hội trả lại. Natasha nhìn Tống Siêu xe đi xa. Đi tới máy thu hình không nhìn thấy địa phương. Lấy điện thoại di động ra. Cục trưởng đã tiếp xúc mục tiêu nhân vật. Hiện nay không dễ đàm luận sự tình khác. Mục tiêu háo sắc điểm ấy có thể xác nhận. Tốt, ta gặp sau đó nắm lấy cơ hội. Ân, mục tiêu số điện thoại đã lưu lại. Tốt, Natasha cúp điện thoại nghĩ đến chốc lát. Phát hiện tiếp xúc mục tiêu trong quá trình không có ra lỗ thủng. Xoay người biến mất. Tống Siêu lái xe vừa rời đi nội thành. Tiến vào vùng ngoại thành. Cách trường học còn có khoảng cách không nhỏ lúc. Sát xe, Eric Laser. Tống Siêu xuống xe đứng lại. Nhìn phía trước xe trước mặt hai bóng người hỏi. Deathchild xuống xe đi đến bên người đứng lại. Tống Siêu ngăn cản nàng ra hiệu thả lỏng. Siêu, Tống, ta người đột biến đồng bào. Từ khi nghe Raven nói đến, ta đã sớm muốn gặp ngươi. Magneto đi lên trước đánh giá Tống Siêu nói rằng. Tống Siêu cười nói có thể để toàn cầu số một phần tử khủng bố Magneto mong nhớ. Thực sự là chịu không nổi vinh hạnh, nghiêng đầu nhìn biến hình thành đại biểu tỷ Lauren dáng dấp. Mystic Raven, giang hai tay đạo thân ái Raven. Người như thế ghi nhớ ta, nhìn thấy ta, tại sao không đến cái ôm ấp ni? Đại biểu tỷ trợn mắt khinh bỉ, quỷ tài ghi nhớ ngươi. Tiểu sắc lang ta nhưng là rất ghi nhớ ngươi nha. Raven, càng là ngươi môi mùi vị. Tống Siêu cố ý đùa giỡn nói. Ngươi, Raven sắc mặt thay đổi liếc nhìn Magneto. Tống Siêu biết Raven từ khi rời đi giáo sư X sau. Vẫn cùng với Eric, hai người là tình nhân quan hệ. Đáng tiếc Eric già rồi. Hơn nữa trong lòng hắn người đột biến sinh tồn vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Eric, ta nghĩ ngươi không ngại ba. Tống Siêu nhìn Magneto hỏi. Magneto hiền lành nở nụ cười, hai tử. Ta đã tuổi già, mà người đột biến sinh tồn mới là cực kỳ trọng yếu. Vì chủng tộc tương lai, Raven, xin lỗi, ta cũng có thể từ bỏ địa vị của ta. Tính mạng của ta, Eric nhìn Raven, nói với Tống Siêu. Tống Siêu gật gù, vẻ mặt nghiêm túc. Magneto Eric Laser, điển hình dân tộc chủ nghĩa người. Xem qua điện ảnh tự nhiên biết. Vì người đột biến chủng tộc tương lai, xác thực không để ý địa vị, cũng không để ý tính mạng của chính mình. Coi như con đường cùng Magneto không hợp, Tống Siêu vẫn là tôn trọng vị này có thể trở thành chủng tộc đấu sĩ nam nhân. Kính nể hắn, Eric, đối với điểm ấy ta tin ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể vì người đột biến tương lai không để ý sinh mệnh, cũng không để ý địa vị. Eric thỏa mãn gật đầu. Cho rằng có thể lôi kéo tới. Ôn hòa hỏi, hai tử. Vậy ngươi gia nhập chúng ta cái này vì người đột biến tương lai quật khởi đại gia đình à? Vừa nói. Vừa đưa tay ra. Tống Siêu lắc đầu một cái. No, Eric. Ta tin ngươi không có nghĩa là muốn gia nhập ngươi. Ngươi quá điên cuồng. Lẽ nào ngươi tán thành trác như vậy mềm yếu bị chính phủ xem là cầu sai. Khiến sống chung hòa bình. Magneto thu tay về. Trầm giọng nói rằng, bên cạnh Raven nhìn hai người, hơi trầm mặc. Tống Siêu nghe vậy lắc đầu một cái, cúi đầu nghĩ đến chốc lát, đạo Eric, chúng ta trước tiên đem lái xe vào trong rừng cây, ở bên lề đường ảnh hưởng quá lớn, ta cũng không muốn ngày mai đăng lên báo, bị người nói thành thế giới số một phần tử khủng bố đồng đảng. Đối diện hai người không lời bên trong, rừng cây nhỏ đất trống. Tống Siêu chậm rãi đi dạo, trong lòng suy nghĩ nên làm sao mở miệng. Đối với lão Man, tuy rằng không trọn vẹn tán thành hắn phương thức làm việc, hắn vẫn là thưởng thức, hơn nữa thủ hạ cũng nhiều. Nếu để cho hắn xem nguyên theo như vậy kết thúc đúng là lãng phí. có thể thu được trong tay mình mới có thể phát huy Brotherhood sức mạnh. Dù sao Tống Mỗ Người nhưng là đứng ở trên vai người khổng lồ a. Tiên tri không phải bạch biết đến. Xem Magneto Eric, hoàn toàn có thể phái đi đáy biển mò kim. Kiếp trước trên mạng đều nói Marvel đệ nhất phú hào là Stark. Cũng có nói là Black Panther. Mà DC đệ nhất phú hào là Dark Knight Bruce Wayne. Thực dựa theo Tống Mỗ Người xem ra, Magneto mới là đệ nhất phú hào. Đáy biển có chính là mỏ vàng. Bằng hắn độc bộ toàn cầu từ lực khống chế. Toàn cầu đại dương chính là hắn hậu hoa viên. Chân thực lãng phí. Trong lòng âm thầm chọc cười. Mystic Raven. Làm gián điệp nhất lưu. Red Devil. Chạy đi hảo thủ. Thuấn gì không phải Nightcrawler tay mơ có thể so với. Eric cùng Raven nhìn Tống Siêu đi tới đi lui. Kiên trì chờ đợi. Eric. Ngươi thành tựu toàn cầu số một phần tử khủng bố. Danh hiệu này liền quyết định ngươi cho không được người đột biến chủng tộc tương lai. Huống hồ ngươi đã tuổi già. Từ khi ngươi bày ra đem toàn nhân loại chuyển đổi thành người đột biến kế hoạch sau khi thất bại. Ngươi đã không có bao nhiêu thời gian mà chỉ dựa vào khủng bố hoạt động là không có tương lai. Nếu như không phải Trác Ôn Hòa, cùng ngươi lẫn nhau là hai cấp. Người đột biến hiện tại sẽ xảy ra tồn càng gian nan. Nhìn thấy Eric muốn nói chuyện. Tống Siêu vung vung tay. Ta cũng không đồng ý chắc toàn bộ lý niệm. Vì lẽ đó ngươi yên tâm tuy rằng ta sẽ không gia nhập ngươi. Nhưng ta sớm muộn cũng sẽ rời đi trường học. Chắc đã biết. Hắn đồng dạng thuyết phục không được ta. Người đột biến thoát thai từ trong nhân loại. Gen loài người bên trong đều có ích gen. Chỉ là không nổi bật thôi. Muốn thức tỉnh thành người đột biến tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa tương lai cũng sẽ không nhiều. Đơn độc muốn nhiễm người đột biến làm nhân loại vương căn bản không thể thành công. Chỉ có giao hòa đồng thời. Thành tựu trái đất đại gia đình một phần tử. Ở trái đất đại gia đình này bên trong chiếm cứ vị trí chủ lực. Mới có quyền lên tiếng. Mới có thể hoàn toàn thay đổi người đột biến bi thảm vận mệnh. Tống Siêu đi tới Magneto trước mặt. Vươn tay trái ra nắm chặt, mà ngươi bạo lực chính là ta trái tay. Đại biểu ta một tay giơ gậy, đưa tay phải ra nắm chặt. Chắc với nhân loại cùng tồn tại lý niệm là tay phải của ta. Đại biểu ta một tay giữ cà rốt, từ chối ta, muốn hại ta, đều muốn vì chính mình thành tựu trả giá thật lớn. Chỉ là ta sẽ không giống ngươi như vậy dùng chiêu cáo thế giới phương thức. Ta sẽ chỉ làm cao tầng biết, để bọn họ sợ sệt ta. Sợ hãi ta, mà người bình thường chỉ sẽ thấy ta thiện lương một mặt. Người bình thường tán đồng ta, mang trong lòng thiện niệm người, đem được sự giúp đỡ của ta. Nhưng không phải chắc như vậy vô tư. Ta đã có toàn diện kế hoạch, đại khái 2 năm sau chính thức cất bước. Tống Siêu chậm rãi bay lên, mở ra hai tay làm ôm ấp bầu trời tư thế. Ta mới là người đột biến chủng tộc tương lai. Người cùng chắc là triệt triệt để người thất bại. Eric, Deathstrike một chân quỳ xuống. Cúi đầu nói, tất cả lấy ý chí của ngươi làm chủ. Ta vương, Mystic Raven đầy mặt chấn động nhìn bầu trời Tống Siêu. Lại quay đầu lại nhìn Magneto. Magneto vẻ mặt bị thương rất nặng. Lùi về phía sau vài bước tựa ở trên xe hơi. Tinh thần ở hạ, lẽ nào ta cùng chắc nhiều năm như vậy đều làm công việc vô ích sao? Không, không muốn thừa nhận thất bại. Eric gầm nhẹ. Tống Siêu cho rằng hí không sai. Biết thời cơ đến, bay đến Eric trước mặt. Đưa tay ra. Eric, cái này cũng không trách ngươi cùng chắc. Chỉ là các ngươi già rồi. Các ngươi tư tưởng theo không kịp thời đại tiến bộ. Các ngươi tư duy còn dừng lại ở các ngươi sinh ra niên đại đó. Ngươi xem một chút hiện tại nhân thủ một bộ điện thoại di động. Đông bán cầu có đại sự phát sinh. Sau 10 phút tây bán cầu hơn nửa người đều biết rồi. Eric, trước ngươi mời ta, ta quyết tuyệt, hiện tại ta giờ khắc này trịnh trọng mời ngươi. Gia nhập ta, chỉ có ta mới có thể làm cho người đột biến nhanh chóng quật khởi. Chỉ có ta mới có thể hoàn mỹ lợi dụng người đột biến sức mạnh. Mà không phải ngươi như vậy kiến cái đảo nhỏ nuôi một đám người. Ngươi đang lãng phí người đột biến năng lực, ngươi phương thức rất bài cũ. Một điểm không hiệu suất cao. Gia nhập ta. Trong vòng 5 năm ta sẽ để ngươi thấy hy vọng. Magneto nhìn trước mắt tay. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Cái này trong mắt hắn hài tử. Như vậy tự tin. Nhớ tới năm đó cùng Trác lý niệm không hợp. Xoay người mang đi Raven tuổi trẻ chính mình. Khi đó chính mình cũng là như vậy tung bay tự tin. Ta nghĩ trước tiên cùng Trác tâm sự. Con của ta. Coi như cuối cùng ta không gia nhập ngươi. Sau đó ngươi sự tình ta cũng sẽ không ngăn cản. Còn sẽ tận lực giúp ngươi. Eric suy nghĩ một chút trầm giọng nói rằng. Tống Siêu gật đầu. Biết không có thể quá gấp. Vậy thì cùng đi đi. Chính xong trở về đuổi tới bữa tối. Logan, Jean, Scott, Ororo. Đến rồi bạn cũ. Đi với ta cửa nghênh tiếp chắc cảm giác được hai bạn cũ khí tức. Eric. Ta bạn cũ, ngươi vượt ngục sau dĩ nhiên tới chỗ của ta. Thật là làm cho ta kinh ngạc. Mũ giáp của ngươi đều không có mang. Trác nhìn Magneto nói xong. Xoay người quay về Raven. Ánh mắt phức tạp Raven. Hoan nghênh về nhà, Raven ánh mắt đồng dạng phức tạp. Nhìn Trác tuổi già khuôn mặt. Trước mắt xuất hiện lại mấy chục năm trước nhà bếp lần thứ nhất nhìn thấy cái kia không chê chính. Mình bề ngoài bé trai. Chỉ có thể gật gù. Trác, ta chỉ là đến ăn bữa tối. Không cần mang mũ giáp. Không hoan nghênh phải không? Eric trêu ghẹo nói. Vào đi, bọn nhỏ đang đợi bữa tối. Trác nhìn thấy Tống Siêu theo Eric đồng thời trở về. Biết có sự, gật đầu bắt chuyện đi vào. Sau bữa cơm chiều, Tống Siêu quay về Trác các ngươi tán gẫu. Giáo sư, ta trước tiên đi nghỉ ngơi, trở về phòng nằm xuống. Suy nghĩ một chút sau đó kế hoạch, nhìn có hay không bổ sung, cảm giác được Jean đã trở lại phòng ngủ, lặng yên không một tiếng động sờ qua đi, ai nghe được cửa mở âm thanh, Jean xoay người hỏi, khà khà Tống Siêu lộ đầu, Jean, là ta, ngươi tới làm gì, Jean không cho sắc mặt tốt, ta đến giúp ngươi trị liệu a Tống mỗ người dính chặt lấy trên đi ôm lấy thân nằm ở trên giường, gắt gao ôm không cho Jean tránh thoát yên tĩnh. Jean, buổi tối ta chỉ ôm ngươi đi ngủ. Như vậy trị liệu càng tốt hơn, người nào đó ra mặt hiện tại càng ngày càng dày. Ngươi đi ôm Ororo ngủ. Jean nói rằng, biết Jean ghen Tống mỗ người đương nhiên sẽ không đi ra. Ororo chạy không thoát, ngươi cũng chạy không thoát. Jean, ngươi cái tiểu sắc lang. Còn muốn làm gì? Này không phải cổ đại. Jean ngắt người nào đó cánh tay nói rằng. Ha! Tương lai ai biết được. Ngủ đi. Liền như vậy ôm ngươi. Thân ái Tống Siêu đem đầu chôn ở Jean bên tai nói nhỏ. Suốt đêm không nói chuyện. Buổi sáng Tống Siêu tỉnh lại. Nhìn thấy Jean ngủ say khuôn mặt. Hôn xuống. Nhẹ giọng xuống giường. Đến thừa dịp người không lâu lắm hậu mau mau lách người. Nếu để cho bọn nhỏ phát hiện. Tống mỗ người ra mặt dày không đáng kể. Jean liền không xong rồi. Đến lúc đó khẳng định Tống mỗ người bị tội, mới vừa đóng cửa lại, xoay người rời đi, liền nhìn thấy Scott chỗ rẽ nhô ra. Phác, Tống, người tên khốn kiếp này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.